Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 340, Lão Nương Xé Các Ngươi. Yagami Kyo lần này uy hiếp, nhượng Tinh Linh Vương Lâm vào yên lặng, trong lúc nhất thời không biết rõ phải thế nào đi quyết định mới phải. Bức tạp chí trùng bức còn như vậy dài dòng làm gì? Trực tiếp động thủ không thể à? Ensa ngược lại không chịu được tính tình, liền muốn trực tiếp động thủ. Ek ra, hai cái, ở phía sau leo, hiện tại mới chú ý tới lại có hai cái Ek ra ư. Người này là ai à? Tỷ ngươi biết sao? Ensa ngược lại rất nhanh thì nhập vai diễn. Nàng là lần thứ nhất thấy leo. Người ngược lại dài nhân mô cẩu dạng, nhưng chính là không có nhà mình nam nhân lợi hại. Vậy trước kia là chúng ta công sẽ trở thành viên, chảy đầm đìa manh anh em tốt. Hai người chung một chỗ thời điểm, liền thường thường đàm luận nữ nhân đâu có được. Đâu có không đủ đầy đủ. Đâu có chưa khỏi hẳn xem. Ép ra như vậy chê chính mình, leo coi như buồn bực. Xì, Mira cùng Kana hai người nghe nói sau, liền che miệng kiều cười lên. Thằng này có khuyết điểm đi. Lúc ấy ngươi tại sao không có gọt hắn à? Ensa tức giận nhổ nước bọt nói. Không có thật gọt, cuồng cho kéo, nói là cho mặt mũi hắn. Sau này không chung một chỗ nói liền được. Ngươi là lần thứ nhất gặp mặt, thật chịu không liền lên đi gọt nàng. Tỉ tỉ cho ngươi kéo bại hoại liền được. Ek ra còn nghiêm trang đầu độc muội muội đi làm chuyện xấu. Này này, chờ chút tỉ tỉ, leo chú ý tới hai người gọi. Thật giống như có chút không đúng lắm. Ha ha, ta bản tên gọi Ensa Nyoker. Bất quá bây giờ đi tới Earthland sau, ta chính là Ensa Scarlet. Đây là ta sinh đôi tỷ tỷ. So với ta xuất sinh sớm 2-3 phút mà thôi. Ensa ôm Ek ra. Hai người đứng cùng một chỗ. Nếu là xuyên giống vậy một dạng, trừ Yagami Kyo có thể liếc mắt nhìn ra ai là ai ở ngoài, những người khác thật đúng là không nhìn ra. Cho dù là Mira, Kana các nàng cũng không được. Bởi vì tối hôm qua lúc tắm rửa, hai người bọn họ giặt xong tự ra đến, không có mặc bất kỳ quần áo, cứ như vậy đi ra. Mira các nàng đều thác loạn, không biết rõ người nào là Ekza, người nào là Ensa. Trọng yếu nhất là hai người công sẽ văn chương hay là ở cùng một cái vị trí, thân cao trọng lượng cơ thể giống nhau như đúc, còn có ba vòng cũng giống nhau như đúc, dù cho một chút khác biệt cũng không có. Vì thế, tối hôm qua Mira các nàng còn nghiên cứu Ekza cùng Ensa hai người tiểu khả ái, xem cái này có phải là giống nhau hay không. Kết quả biểu hiện, hai người tiểu khả ái cũng là giống nhau như đúc. Hai người ngồi đối mặt nhau, giống như là hướng về phía gương, mà còn hai nàng thân thể từng cái vị trí đều bị các chị em nghiên cứu qua. Ekza có, Ensa có, Ensa có, Ekza có. Cho dù là màu đỏ tóc dài ngắn độ, đều giống nhau như đúc. Một chút yếu ớt khác biệt cũng không có. Móng chân cũng giống vậy. Các chị em còn kém phải kể tới các nàng tiểu khả ái phía trên có bao nhiêu cọng lông. Đương nhiên, kiểu tóc là còn có chút không quá cùng. Lần thứ nhất nhìn thấy người không có chú ý, nhưng nhìn nhiều mấy lần, xem kiểu tóc nói, vẫn có thể nhận ra. A, ta còn nói Ekza lấy ở đâu muội muội đây? Nguyên lai ngươi là Edolas Ekza a. Như vậy ta minh bạch, nhất định là cuồng tên khốn này đem ngươi cho gieo họa. Sau đó hắn cái này cầm thú liền đem ngươi cho mang về Earthland. Sau đó cùng một chỗ sinh hoạt đúng không? Leo cũng là biết mình hảo huynh đệ, người này thật là không thể dùng cầm thú để hình dung. Hắn tốt biết bại hoại a, thật không hổ là cùng một chỗ cầm thú huynh đệ. Ensa xoay người nhìn Ekza, mặt đầy tràn đầy đồng cảm dáng vẻ, mà Yagami Kyo chính là bất đắc dĩ ôm đầu. Mỹ nữ này thật đúng là làm cho người im lặng a. Bây giờ là muốn làm gì? Đánh hay là thế nào dạng? Liền một câu nói thời điểm, thua thiệt ngươi chính là tinh linh thế giới lão đại. Thế nào như vậy lề mề à? Mira chính là đã Haki toàn thân tiếp thu sa tăng sâu, liền định muốn động thủ. Oa, đương Mira toàn thân tiếp thu sa tăng sâu sau, Sunet, Ensa, Autia, ba người toàn bộ đều thán phục nhìn cái này tỉ muội như thể Haki. Sunet vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này kỳ diệu ma pháp. Lại còn có thể như thể thi triển. Thật thần kỳ. Ensa là cảm thấy, loại trạng thái này Mira thật là lão Haki. So Edolas Mira muốn Haki hàng ngàn hàng vạn lần mạnh mẽ. Mà còn, nàng cũng coi như là minh bạch. Vì cái gì nói Mira có thể với tỷ tỷ mình ép ra. Có thể trở thành 8 lạng nửa cân địch thủ cũ. Kỳ thực đây cũng là có nguyên nhân nha. Liền cái này ma lực. Liền lực lượng này. Chính mình không dùng nhiều 2 cây súng. Thật đúng là không đánh lại giờ phút này Mira. Autia kinh ngạc là. Không nghĩ tới Mira ma pháp đúng như này Haki a. Khó trách là theo chúng ta nam nhân chính diện ngạnh hám nữ nhân. Chân đủ Haki, chỉ bất quá, Mira ma pháp tại trước mặt nàng, chính là không chiếm được chỗ tốt gì. Nàng Ác Óp Tam có thể để cho toàn thân tiếp nhận sa tăng sâu Mira. Trong nháy mắt đem thời gian đảo thối trở lại nàng tiếp thu sa tăng sâu trước. Đây chính là nàng Ác Óp Tam, biến thái. Không đơn thuần Mira ma pháp hội mất đi hiệu lực, chính là Exa khôi giáp cũng giống vậy. Chỉ phải đem nàng biến hóa khôi giáp ngược lui trở về mặc vào khôi giáp trước. Như vậy nàng vẫn là chiếm ưu thế. Đương nhiên, Autia Ác Óp Tam lực công kích không cao. Coi như đem ép ra khôi giáp đều đem thời gian đảo thối. Không để cho nàng mặc trên uy lực mạnh mẽ khôi giáp. Nhưng là nàng lực công kích cũng không phải rất mạnh. Nhưng là ép ra kiếm thuật rất mạnh. Điểm này Autia ngược lại rất khó đối phó. Nếu đánh thật nói, Autia cùng Exa vẫn là khó giải quyết. Đương nhiên, Ensa cũng giống vậy. Ensa ma pháp là trực tiếp biến đổi thương năng lực. Coi như giống như Exa một dạng. Bị Autia Ác Óp Tam cho khắc chế. Nhưng là Ensa bản thân thương thuật liền không kém. Autia muốn tùy tiện đánh bại nàng cũng không được. Chỉ có thể nói, Mira ma pháp vừa lúc bị Autia khắc chế. Không có sa tăng sâu Mira. Chỉ là một người bình thường không sai biệt lắm mà thôi. Cái này có lúc ma pháp cũng có khắc chế nói đến. Mira vừa lúc bị khắc chế. Cho nên hắn đối mặt Autia nhất định là nhất định phải chiến bại. Ma pháp này Haki a. Sunet nhìn cái này muội muội ma pháp. Đó là thật không lời nói. Muốn là mình cũng có thể có nói. Khẳng định rất Haki. Mira không cần như vậy đi. Chúng ta thương lượng một chút nữa. Loki nhưng là biết rõ Mira mạnh mẽ. Ma nhân Mira kia đây chính là có thể với Yagami Kyo chính diện đối chiến ngạnh hám nữ nhân. Ngay cả Exa cũng phải 10% nghiêm túc đối phó nữ nhân. Còn thương lượng cái gì thương lượng? Đàn ông ta nói đều sẽ là một. Không nghe lời, lão nương liền đem các ngươi cho xé. Tiếp thu con rơi chi hồn Mira. Không đơn thuần Haki. Cũng biến thành càng phách lối hơn cùng tàn bạo. Một câu nói này từ Mira trong miệng nói ra. Này quả là làm cho Autia, Ensa, Sunet ba người không khỏi nuốt nước miếng một cái. Không nghĩ tới bình thường ôn nhu nhất Mira. Lại có thể nói ra như thể bạo là lời. Yagami Kyo chính là tiến lên một bước. Nắm cả đã toàn thân tiếp thu con rơi chi hồn Mira. Hai tay đặt ở nàng trên bụng. Mà Mira trên mông cái đuôi cũng quấn lấy Yagami Kyo eo. Sách chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.